Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, Tráng Quá Thay Ta Đại Kiếm Thần. Tam, Đại Thực Tinh, chủ nhân, ba người ảnh võ sĩ bị giết. Cái này là chiến đấu hình ảnh. Ảnh võ sĩ thủ lĩnh âm thanh rất thấp, trong đó ẩn hàm nồng đậm sầu lo cùng uể oải. Người nói cái gì? Côn Đức hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống này. Hắn chau mày, tiếp thu được chiến đấu hình ảnh về sau, lập tức mở ra xem xét. Hình ảnh quay chụp người là sau cùng bị sát ảnh võ sĩ. Trong chân dung, sáng chói kiếm ảnh, siêu cao tốc chuyển hướng, ngắn gọn tới cực điểm kiếm thuật chạm kích. Còn có từ trên trời giáng xuống sau cùng một kiếm. Nhưng sau cùng một kiếm đánh xuống lúc, toàn bộ hình ảnh liền trở nên một mảnh ảm đạm. Côn Đức mi tâm hung hăng nhảy một cái. Chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh, địa đập mạnh. Cho dù là thu hình ảnh, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ phô thiên cái địa khí thế khủng bố. Hắn thử đem mình cùng ảnh võ sĩ đổi chỗ mà xử. Sau đó hắn liền phát hiện, nếu như chỗ hắn với dạng này hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ sinh lòng khiếp ý, không dám cùng đối thủ tranh phong. Thật mạnh sát ý, khó trách có thể đánh bại Dili Buddha. Côn Đức trong lòng cảm khái, hắn lấy lại bình tĩnh. Mấy giây sau, hắn cảm giác mình tâm thần thoáng bình tĩnh, liền lần nữa mở ra chiến đấu hình ảnh, bắt đầu quan sát mỗi một cái chiến đấu chi tiết. Ngắn ngủi chiến đấu hình ảnh bất quá 27 giây. Nhưng Côn Đức vì thấy rõ mỗi một cái chiến đấu chi tiết, đã đem chiến đấu hình ảnh thả chậm 10 lần. Nhìn thấy 13 giây thời điểm, ảnh võ sĩ thủ lĩnh thông tin đột nhiên lại vang lên. Kết nối về sau, hắn mang theo thanh âm kinh hoàng truyền tới. Chủ nhân, lại có ba người chiến sĩ bị giết. Tại sao có thể như vậy? Côn Đức tay bỗng nhiên lắc một cái. Ai bảo ngươi tự tiện phát động hành động? Cũng không biết tránh né phong mang sao? Ảnh võ sĩ thủ lĩnh rất là oan uổng. Giải thích, chủ nhân, chúng ta không có phát động công kích. Là hắn chủ động tìm chúng ta. Chúng ta ẩn thân hệ thống tựa hồ không dùng được. Chủ động tìm các ngươi. Côn Đức cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ảnh võ sĩ áp dụng là vương quốc cao nhất tiềm hành khoa học kỹ thuật. Người địa cầu làm sao có thể phát hiện. Nhưng hắn liền là có thể nhìn thấy chúng ta. Ảnh võ sĩ thủ lĩnh cũng có một loại gặp quỷ cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt. Cái này không cách nào giải thích tình huống để Côn Đức sinh ra một loại chân tay luống cuống cảm giác, nhưng cái này mềm yếu cảm giác bất lực nhanh chóng bị hắn áp chế xuống. Hắn lập tức nói, không nên cùng hắn dây dưa. Tất cả ảnh võ sĩ đều rút về dung nham thành. Lập tức, là, chủ không tốt, hắn đến ta phụ cận, dường như không có phát hiện ta, theo bên cạnh ta qua không tốt. Có trá, soạt soạt phanh ầm ầm xì xì xì xì. Tư ảnh võ sĩ thủ lĩnh lời còn chưa nói hết đây. Lại đột nhiên biến thành một mảnh tạp âm. Qua đại khái 2 giây, một cái khác ảnh võ sĩ bối rối âm thanh vang lên. Chủ nhân, thủ lĩnh bị giết, ngoặc kép chấm than. Côn Đức nhất định không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Ảnh võ sĩ thủ lĩnh thao tác là một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Chiến lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cho dù là hắn, đánh bại ảnh võ sĩ đầu lĩnh cũng phải tốn hao tốt một phen công phu. Hiện tại, đối phương trước một khắc còn rất tốt. Sau một khắc liền bị đánh giết. Theo độc cô kiếm thần hào xuất hiện đến hắn bị giết. Trước sau không cao hơn 2 giây. Mặc dù ở trong đó dùng một số tâm kế. Nhưng trên chiến trường không có lý do gì. Thủ lĩnh bị giết là như sắt thép sự thật. Côn Đức chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn hô lớn. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Cái gì cũng không cần quản. Lập tức rút về dung nham thành. Chuẩn bị ứng đối người địa cầu tổng tiến công. Ảnh võ sĩ bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau. Côn Đức mở ra chỉ huy chiến thuật bình phong. Trên màn hình có 29 cái điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu một cái ảnh võ sĩ. Theo trên màn hình có thể rõ ràng mà nhìn thấy ảnh võ sĩ di động quỹ tích. bọn hắn trung thực địa thi hành Côn Đức mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui hướng Dung Nham thành. Ảnh võ sĩ là thích khách cơ giáp, tốc độ cực nhanh, lần này chủ động rút lui, nên vấn đề không lớn đáng chết. Trong đầu hắn suy nghĩ còn không có chuyển biến, trên màn hình liền thiếu đi một cái điểm đỏ, lại một cái ảnh võ sĩ bị giết. Chủ nhân, cái kia đáng chết cầu chiến sĩ không sợ chết. Tốc độ của hắn nhất trí duy trì tại vận tốc âm thanh 12 lần trở lên. Chúng ta tốc độ không có hắn a hát. Hắn đuổi theo tới. Xì xì xì xì. Thông tin bên trong âm thanh biến thành một mảnh tạp âm. Đồng thời trên màn ảnh chiến thuật điểm đỏ mất đi một cái. Côn Đức nhìn tâm kinh đảm hàn. Ở bên cạnh hắn ma tộc chiến thuật phó quan bọn họ cũng đều là một mảnh trầm mặc. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Bọn hắn cực kỳ vương bài ảnh võ sĩ lại bị luôn luôn xem thường địa cầu chiến sĩ đuổi theo đánh. Hơn nữa còn là bị một người đánh lấy chạy. Tình huống như vậy thật sự là quá ly kỳ. Chủ nhân, chạy không thoát, hắn không phải ở phía sau truy, mà là chạy đến phía trước chặn đường chúng ta. Hắn biết rõ chúng ta rút lui lộ tuyến. Thông tin bên trong truyền đến ảnh võ sĩ thất kinh âm thanh cùng dồn dập tiếng hơi thở. Cảm giác này, thật giống như hắn là cái yếu đuối tiểu cô nương, mà phía sau hắn đang đuổi theo một cái vô cùng hung ác lão sói xám. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một cái phó quan hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Côn Đức gầm hét lên. Một phát bắt được cái này phó quan cổ áo. Ngươi là chiến thuật phó quan. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Một cái khác phó quan vội vàng nói. Tướng quân, đối phương mạnh hơn chỉ là một người. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là bởi vì chúng ta chiến sĩ vô tâm chiến đấu. Một mực đang triệt thoái phía sau. Hơn nữa đội hình phân tán. Cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Không bằng kết trận lui lại, lời này cuối cùng đáng tin cậy. Côn Đức nhìn trên màn ảnh chỉ còn lại có 27 cái điểm đỏ. Lớn tiếng nói, tất cả chiến sĩ nghe lệnh. Tụ lại trận hình, cùng một chỗ lui lại. Không cần cho đối thủ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Là, chủ nhân. Sau đó, Côn Đức liền thấy trên màn hình điểm đỏ bắt đầu tương hỗ tới gần. Tại ở gần quá trình bên trong, điểm đỏ như cũ đang không ngừng giảm bớt. Ước chừng 30 giây sau, ảnh võ sĩ kết thành trận hình phòng ngự. Nhưng ảnh võ sĩ số lượng đã chỉ còn lại có 22 cái. Cái này chiến thuật tựa hồ có hiệu lực. Tại về sau 10 giây bên trong, ảnh võ sĩ số lượng một mực không có giảm bớt. Cái này khiến Côn Đức trưởng thở hắt ra. Vừa rồi tình huống kia, hắn thật sự cho rằng ảnh võ sĩ muốn bị đối thủ một người cho giết sạch nữa nha. Hiện tại xem ra, cái này đãng ma kiếm khách rất mạnh. Nhưng hắn cuối cùng không phải thần. Sức chiến đấu vẫn là có cực hạn tồn tại. Đúng lúc này, thông tin lại vang lên. Chủ nhân, tình huống không đúng, thì thế nào? Chúng ta đến khóc thét hẻm núi. Cái kia đãng ma kiếm khách ngay tại lối ra thượng đẳng lấy chúng ta. Khóc thét hẻm núi là rừng đá. Trung bộ lui về Dung Nham thành đường tắt duy nhất. Hẻm núi thông đạo chật hẹp, không cao hơn 10 mét. Hai bên tất cả đều là vách núi tuyệt đối. Càng hỏng bét là tuyệt đối tầng nham thạch xốp. Phong hóa nghiêm trọng, thông đạo hẹp, một chút cũng chỉ có thể thông qua một đài cơ giáp. Liền không có cách nào phát động hợp kích chiến thuật. Tầng nham thạch xốp, liền rất khó leo lên vượt qua. Lần này, bọn hắn chẳng khác nào bị độc cô kiếm thần hào một người cho chặn ở trong đường hầm. Dùng năng lượng nỏ công kích từ xa hắn. Côn Đức gào thét, mấy giây sau, ảnh võ sĩ trong lòng run sợ âm thanh lại vang lên. Chủ nhân, vô dụng, đối phương động tác rất linh hoạt, liền trốn ở cửa thông đạo một bên. Chúng ta không có cách nào công kích hắn. Thế là, Côn Đức ngay tại băng tần chiến thuật lên nhìn thấy một màn kỳ quan. 22 gia tộc hạch tâm chiến lực ảnh võ sĩ, liền ngăn ở khóc thét hẻm núi lối ra lên. Mà tại hẻm núi lối ra một bên, một cái đại biểu đãng ma kiếm khách lam sắc quang điểm đứng không nhúc nhích. Căn bản liền không có che giấu mình thân hình, hung hăng cuồng vọng địa tột đỉnh. Càng làm cho nổi nóng là, nhiều như vậy ảnh võ sĩ. lại chính là không có cách nào xông qua cái này địa cầu chiến sĩ chặn đường. Bọn hắn đều bị ngăn ở thông đạo một bên. Làm sao bây giờ? Đó là cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Không ai biết rõ. Trong phòng chỉ huy ma tộc các quân quan hai mặt nhìn nhau. Không biết nên mở thế nào cái này bế tắc. Tướng quân, nếu không chúng ta phái người đi tiếp ứng đem. Một cái phó quan nói. Một cái khác phó quan lập tức phản bác. Chúng ta phái người tiếp ứng. Người địa cầu sẽ không sao. Hiện tại địa cầu người không nhúc nhích. Nhưng chúng ta một làm như vậy. Chẳng khác nào cho người địa cầu một lời nhắc nhở. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết chớ ồn ào. Côn Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn lại trong phòng chỉ huy phân loạn. Hắn nhìn xuống ảnh võ sĩ vị trí. Cách Dung Nham Thành là hai hơn 80 cây số. Cách địa cầu Bạch Ngọc căn cứ là 210 cây số. Bạch Ngọc căn cứ thêm gần. Phái người đi tiếp ứng không có nhiều ý nghĩa. Xông lại. Liều lĩnh xông lại. Đến tiếp sau viễn trình hỏa lực bảo trì hỏa lực yểm hộ. Côn Đức lớn tiếng mệnh lệnh. Ảnh võ sĩ làm theo. Trên màn hình một mực ngưng trệ không nổi điểm đỏ bắt đầu hướng phía trước di động. Ước chừng 3 giây sau. Một cái điểm đỏ biến mất. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Điểm đỏ không ngừng tiến lên. Nhưng vừa đến khóc thét hẻm núi lối đi ra. Lập tức liền bị chặn đường. 10 giây thời gian. Vậy mà một cái tiến lên đều không có. Ngược lại lại bị đánh chết 5 cái. Ảnh võ sĩ còn thừa lại 17 đài. Phía trước 5 cái chiến sĩ dùng tính mạng mình chứng minh mạnh mẽ xông tới chiến thuật không làm được. Còn lại người lại không chịu chết. Tất cả đều lui trở về. Côn Đức cũng không có buộc bọn hắn điên cuồng xông. Hắn nhìn xuống khóc thét hẻm núi hai bên vách núi độ cao. Đại khái là hơn 500 mét. Cái này độ cao để hắn một trận bất lực. Cao như vậy, từng bước bò. Tất nhiên sẽ bị độc cô kiếm thần hào nửa đường chặn giết. Nghĩ tới đây, hắn cũng thúc thủ vô sách. Thị giác trở lại khóc thét hẻm núi. Trương Viễn trốn ở hẻm núi lối ra bên cạnh. Cũng không dám tùy tiện hiển lộ thân hình. Những cái kia ảnh võ sĩ chất tử pháo lực công kích cũng không phải là trưng cho đẹp. Bất quá không quan hệ. Hắn ở chỗ này chờ là được rồi. Hẻm núi thông đạo hẹp. Hơn nữa thông hướng Dung Nham Thành phải qua đường. Những này ảnh võ sĩ muốn trở về. Hoặc là từng cái phân tán leo lên vách núi. Hoặc là lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Vô luận cái nào lựa chọn. Trương Viễn đều có nắm chắc đem những này ảnh võ sĩ bóp chết tại cái này một mảnh rừng đá bên trong. Một màn này bị livestream kênh người xem nhìn ở trong mắt. Livestream gian một mực bị điên cuồng soát bình phong. CMN, kiếm thần một người liền chặn ở ma tộc thích khách có nhà nhưng không thể trở về. Hào khí, quá mẹ nó hào khí á. Thống khoái, ha ha, thống khoái, tráng quá thay ta đại kiếm thần. Ta hiện tại liền muốn hỏi. Trước đó nói là kiếm thần sẽ bạo cơ người đi đâu rồi? Là nam nhân liền đứng ra cho ta. Thống khoái mà thừa nhận bản thân là cái ngu so. Ta không phải nam nhân. Không cần đứng ra. Hì hì. Bạch Ngọc căn cứ. Phương Lập Nham cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Bất quá cùng Côn Đức không giống. Hắn hiện tại là hạnh phúc mộng bức bên trong. Chần chờ mấy giây. Hắn nhìn xuống Bạch Ngọc căn cứ chiến sĩ số lượng, đã đạt đến 45 vạn, hơn nữa sĩ khí tăng vọt, vội vã ra ngoài cùng kiếm thần kề vai chiến đấu. Hắn lúc này quyết đoán sau mệnh, toàn quân xuất kích, trợ giúp đãng ma kiếm khách. Trong khoảnh khắc, 45 vạn chiến sĩ cơ giáp liền giống như là thủy triều tuôn ra Bạch Ngọc căn cứ. Giống như vạn thú bôn đằng đồng dạng. Lấy phá vỡ khô kéo hủ khí thế xông về ma tộc Dung Nham Thành. Xông lên a, xông lên a, giết sạch ma chó, chúng ta tất thắng, chúng ta có kiếm thần. Giết a hát, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp cũng là người chơi. Đụng một cái đến thuận gió thế cục, lập tức sóng không muốn, quả thực là đem cơ sở hình cơ giáp mở ra tinh nhuệ cấp cơ giáp khí thế. Dung Nham Thành, tướng quân. Người địa cầu toàn diện phát động tổng tiến công. Địa cầu cơ giáp số lượng đạt tới 45 vạn. Sĩ quan tình báo nhỏ giọng báo cáo tin tức. 45 vạn cơ giáp. Kinh khủng bực nào một số lượng. Nếu như tất cả đều là cơ sở cơ giáp còn chưa tính. Chỉ ít cao đoan về mặt chiến lược. Dung Nham Thành chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ lại ra một cái đáng sợ kiếm thần. Một người cơ hồ muốn đem hắn ảnh võ sĩ tắt đoàn. Dung Nham Thành chiến sĩ cơ giáp số lượng là 3 vạn. Trong đó tinh nhuệ cấp chiếm 70% nhiều. Tại thường ngày, cái này là một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Nhưng bây giờ, người địa cầu chiến sĩ cơ giáp số lượng là bọn hắn 15 lần. 15 lần to lớn số lượng ưu thế. Lại có cường đại không thể tưởng tượng nổi cường giả làm trụ cột vững vàng. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Cái này mẹ nó địa căn bản là không có cách nào đánh. Côn Đức trầm mặc. Ước chừng trầm mặc nhìn 15 giây. Sau đó hắn bấm một cái thông tin. Phụ thân, ta thủ không được Dung Nham Thành. Địa cầu quân có được nghiền ép tình yêu thế. Thông tin bên trong cũng là trầm mặc. Cũng qua 15 giây. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ta đã biết rõ tình huống. Rút lui a, lập tức rút lui đến đầu Dương Tinh. Ở nơi đó chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.